Đế Bá, chương 4537, Quang Minh Phổ Chiếu, Vô Địch. Góc truyện audio.com, Tả Ngạn Thủy Tổ sử dụng binh khí bản thân, đó chính là hai cây trường đao. Trường đao cong như trăng khuyết, nhưng thời điểm trường đao ra khỏi vỏ thì hắc khí đầy trời. Hắc khí đáng sợ giống như sinh ra từ sâu trong hắc ám. Nó tràn ngập lực lượng hắc ám. Lúc hai cây trường đao nằm trong tay Tả Ngạn Thủy Tổ, giống như hai con cự long gào thét trong bóng tối, đao mang màu đen phun ra nuốt vào giống như có thể đâm thủng thế gian, hủ hóa sinh mạng trên thế gian. Thời điểm bất cứ kẻ nào nhìn thấy việc này đều làm mọi người rùng mình. Hai cây trường đao không giống Thiên Vũ Ấn có thể nghiền nát tất cả, cũng không giống Luyện Thiên Đỉnh có thể thôn phệ vạn vật trên thế gian. Nhưng thời điểm hai thanh trường đao cắt nát thế gian, nó làm cho người ta nổi da gà, toàn thân rét lạnh, nhìn hai thanh trường đao làm cho người ta sinh ra ảo giác. Dường như chúng là hai cây răng nanh ác quỷ đáng sợ nhất thế gian. Mặc dù nói Bát Bảo Thủy Tổ rơi vào hắc ám, nhưng trong tay binh khí Thủy Tổ trong tay bọn họ mới là binh khí Thủy Tổ. Chúng hạo nhiên mà vô địch. Cũng không bởi vì bọn họ lâm vào hắc ám thì chúng sẽ thay đổi. Hai cây trường đao của Tả Ngạn Thủy Tổ không giống tầm thường. Hai cây trường đao thực sự không phải binh khí Thủy Tổ mà hắn chế tạo, mà là binh khí do tồn tại khủng bố trong hắc ám chế tạo ra. Thử nghĩ xem, hai cây trường đao xuất xứ từ tay tồn tại hắc ám. Đương nhiên nó cũng tràn ngập tà ác. Tràn ngập ác độc, làm cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng nổi da gà. Nhìn hai cây trường đao tỏa ra hào quang hắc ám, tất cả mọi người rùng mình vài lần. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác có hai cây răng nanh đâm vào trong người của mình. Tiền bối, thỉnh dùng binh khí, cho dù là địch nhân sinh tử. Lúc này Tả Ngạn Thủy Tổ vẫn tôn kính lão thụ yêu. Hành vi cử chỉ rất tôn kính. Quang Minh tức là binh khí của ta, lão thụ yêu nói, lời này làm đám người Phi Thiền Thủy Tổ hơi ngừng lại. Người khác không hiểu lời của lão thụ yêu, có lẽ sẽ cảm thấy lời này rất khí phách, nhưng đám người Phi Thiền Thủy Tổ không giống. Bọn họ đã rơi vào hắc ám, mà lão thụ yêu chính là Quang Minh, hắn là Quang Minh sáng nhất thế gian. Cho nên, lão thụ yêu nói lời này chẳng khác gì mũi tên ánh sáng bắn thẳng vào tim bọn họ. Quang Minh không ngừng xâm chiếm hắc ám. Thời điểm này, lão thụ yêu không cầm binh khí trong tay nhưng hắn đã ra tay. Quang Minh của hắn đã phát động tấn công vào hắc ám của đám người Phi Thiền Thủy Tổ. Nội tâm đám người Phi Thiền Thủy Tổ chấn động, nhưng dù sao bọn họ cũng là Thủy Tổ. Lập tức giữ vững vị trí tâm thần ngăn cản quang minh của lão thụ yêu. Lúc này tổ uy bộc phát, tiếng nổ mạnh rung chuyển toàn bộ tiên thống giới, uy áp từ bốn thủy tổ bộc phát như điên, toàn bộ tiên thống giới chấn động, tiên thống giới như bị lực lượng thủy tổ nhấn chìm, hình như toàn bộ thế gian sụp đổ trong nháy mắt, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Bát Bảo Thủy Tổ quát một tiếng, vào lúc này. Đại đạo của bốn thủy tổ xuất hiện, đại đạo trấn áp xuống giống như ngôi sao vẫn lạc, thiên địa nứt vỡ, toàn bộ tam tiên giới như lâm vào bóng tối. Binh khí của bốn vị thủy tổ còn chưa ra tay, nhưng đại đạo vô thượng của bọn họ đang trấn áp tiên thống giới. Đại đạo thủy tổ đáng sợ trấn áp xuống, tất cả tu sĩ tam tiên giới đều rên rỉ, đại đạo của tất cả mọi người bị trấn áp. Tất cả tu sĩ có lực lượng nhưng không thể sử dụng. Bọn họ có cảm giác mình như thịt cá, tùy ý bốn thủy tổ xâm lấn, cũng không thể phản kháng. Đại đạo vô thượng của bốn thủy tổ trấn áp xuống, toàn bộ tiên thống giới lâm vào hắc ám đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới vĩnh viễn không thấy mặt trời. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, thậm chí có rất nhiều người không nhịn được rên rỉ một tiếng. Ông, một tiếng nổ lớn vang lên, quang minh rung rung trong bóng tối vô tận, chỉ trong nháy mắt quang minh giống như bạch liên nở rộ trong bóng tối. Mỗi một đám quang minh tỏa sáng đang xua tán hắc ám. Thế gian lại nhìn thấy quang minh, thời điểm này, tuy bốn vị thủy tổ phong tỏa toàn bộ tiên thống giới. nhưng quang minh nở rộ làm người thế gian lại nhìn thấy mặt trời, cũng làm thế nhân nhìn thấy hy vọng. Lúc quang minh chiếu sáng, không biết có bao nhiêu người cảm giác mình như tắm trong ánh mặt trời, cũng không sợ hãi quang minh. Trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu người rơi lệ. Một tiếng keng vang lên, chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy lão thụ yêu đang cầm quang minh sáng nhất thế gian trong tay. Hai tay của hắn nắm lấy quang minh trong tay phải biến thành trường mâu, quang minh tay trái hóa thành cự thuẫn, trường mâu trực chỉ, quang minh chiếu rọi nơi sâu nhất của hắc ám, mang lại hy vọng cho toàn bộ tiên thống giới. Từ đó tất cả sinh linh trong tiên thống giới không còn sợ hãi hắc ám. Cự thuẫn hoành thiên, thủ hộ thế giới và chống cự hắc ám. Bốn vị thủy tổ tỏa ra đại đạo trấn áp tam tiên giới. Lực lượng hắc ám đáng sợ như hồng thủy vỡ đê và thao thao bất tuyệt. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tam tiên giới. Lực lượng hắc ám đáng sợ như muốn biến tam tiên giới thành ma vực. Nhưng quang minh cự thuẫn của lão thụ yêu quét ngang, nó ngăn cản lực lượng hắc ám, cũng thủ hộ toàn bộ quang minh thánh viện, thủ hộ tiên thống giới, cũng ép lực lượng hắc ám quay về. Oanh, oanh, oanh, âm thanh nổ mạnh kinh thiên động địa bao phủ khắp tiên thống giới. Lúc này lực lượng hắc ám giống như hồng thủy đáng sợ nhất thế gian. Nó lại va chạm với quang minh cự thuẫn lần nữa. Nhưng quang minh cự thuẫn trong tay lão thụ yêu chính là lực lượng quang minh thuần túy nhất thế gian. Chỉ bằng vào lực lượng hắc ám của bốn người phi thiền thủy tổ thì không thể đánh nát quang minh cự thuẫn. Xiết, chỉ trong nháy mắt, đám người phi thiền thủy cầm tổ binh trong tay. Bốn vị lực lượng của bốn thủy tổ vô địch đủ trấn áp chư thiên. Một khi bọn họ cầm binh khí ra tay, áp lực khủng bố không thể hình dung nổi. Đối với hàng tỷ sinh linh mà nói, lực lượng thủy tổ trấn áp ngắn ngủi nhưng chẳng khác gì trải qua một đời người. Một nháy mắt như trôi qua ngàn vạn năm, dày vò bọn họ rất thống khổ. Binh khí thủy tổ trấn áp, vô số sinh linh cảm giác mình sống không bằng chết, bị lực lượng đáng sợ kia tra tấn không bằng chết. Ông, thời không chấn động mạnh. Vào lúc này, người dùng binh khí đầu tiên chính là phi thiền thủy tổ. Luyện thiên đỉnh hóa thành lỗ đen, nó sinh ra hấp lực kinh khủng nhất thế gian, nghe tiếng nổ đùng vang lên, cho dù là quang minh cũng không thể đào thoát luyện thiên đỉnh thôn phệ. Chỉ một thời gian ngắn quang minh bị luyện thiên đỉnh thôn phệ. Lúc luyện thiên đỉnh điên cuồng hấp thu quang minh, mọi người lại thấy quang minh cự thuẫn ảm đạm, bởi vì lực lượng quang minh của lão thụ yêu bị luyện thiên đỉnh hấp thu không ít. Từ đó phòng ngự của luyện thiên đỉnh cũng yếu bớt. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Thời điểm này, thiên vũ ấn của bát bảo thủy tổ đánh xuống. Thiên vũ ấn nện mạnh, không có chiêu thức công pháp gì. Nó bằng vào sức nặng khủng khiếp cũng đủ sức áp đảo mọi thứ. Phải biết rằng, thiên vũ ấn của bát bảo thủy tổ dùng một phiến vũ trụ tạo thành. Nó vốn đã rất nặng. Sau khi được lực lượng của bát bảo thủy tổ gia trì, nó còn nặng cỡ nào? Lúc thiên vũ ấn đánh xuống là có thể đánh nát cả một đạo thống. Cho nên, khi thiên vũ ấn đánh sợ ập xuống, tất cả sinh linh trên thế gian cũng cảm giác mình sẽ bị nghiền nát thành mây khói. Ầm, tiếng nổ mạnh rung chuyển toàn bộ tam tiên giới. Vô số sinh linh tam tiên giới bị lực trùng kích đáng sợ đánh nằm xuống đất. Không cách nào bò dậy nổi. Một kích như thế quá kinh khủng. Đạo thống cường đại hơn nữa cũng phải nát bấy. Quang minh cự thuẫn đã giảm sức phòng ngự phát ra tiếng răng rắc. Vào lúc quang minh cự thuẫn đang vỡ ra, văn trúc thủy tổ ra tay. Rễ cây sắc bén như lợi kiếm dùng tốc độ nhanh nhất thế gian đâm tới. Một kích này quá nhanh. Quang minh cự thuẫn vừa xuất hiện khe hở thì rễ cây của văn trúc thủy tổ đã đâm vào quang minh cự thuẫn. Đáng sợ nhất chính là, rễ cây của văn trúc thủy tổ đánh trúng nơi yếu nhất trong cái khe hở của quang minh cự thuẫn. Rễ cây của văn trúc thủy tổ vô cùng sắc bén, gọi nó là binh khí bén nhọn nhất thế gian còn không đủ. Ầm, chỉ trong nháy mắt quang minh cự thuẫn vỡ ra, lão thụ yêu xuất hiện trước mặt bốn người. Thời điểm lão thụ yêu không có phòng ngự, Tả Ngạn Thủy Tổ cầm trường đao ra tay. Hai thanh đao dài giống như răng nanh độc ác nhất thế gian đâm thẳng vào tim của lão thụ yêu. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Nhưng đám người phi thiền thủy tổ công thủ tuần tụ, phối hợp vô cùng ăn ý. Bởi vì bọn họ phối hợp quá hoàn mỹ nên công phá phòng ngự của lão thụ yêu trong nháy mắt. Cũng giáng một kích chí mạng lên lão thụ yêu. Hắc ám trường đao chém vào ngực lão thụ yêu. Một kích chí mạng tuyệt đối. Cho dù thủy tổ cường đại hơn nữa, sau khi bị song đao này chém chúng cũng phải trọng thương. Hai thanh song đao kia quá đáng sợ. Keng, một âm thanh vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, trường mâu của lão thụ yêu dùng tốc độ nhanh chóng tuyệt luân ngăn cản trước ngực. Ngăn cản song đao tuyệt thế chém tới. Lúc này, trường mâu của lão thụ yêu đặt trước ngực. Trường mâu nằm đó giống như sơn mạch vững chắc nhất thế gian. Cho dù là người nào cũng không thể vượt qua. Cách chương.